Hạ cửu lưu chi hoạt sắc sinh hương, chương 10, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Hai ngày nay giang hồ xôn xao bởi hai tin tức, một là Cực Lạc Cung một đêm bị giết sạch, không biết đến tột cùng là thế lực nào trừ gian diệt ác, thật sự là làm cho người ta tiếc nuôi. Còn nữa, xà hạt phu nhân hung ác cực kỳ, thừa dịp hỗn loạn mà chạy thoát ra ngoài, không biết tung tích, này không cần nghi ngờ là một việc cực kỳ đáng tiếc. Hai chính là Kiếm Vũ cao thượng kiêu căng làm người ta hận đến không thể cuồng, biển kia cư nhiên có người trong lòng, lời đồn đãi lúc trước quả nhiên không phải là tin đồn vô căn cứ. Điều này làm cho vô số nữ tử ngưỡng mộ y khóc đến chết đi sống lại, còn cái người trong lòng bị người khác ghen tị đến hận không thể loạn đao chém chết kia còn một mình chạy trốn, vì thế làm cho người của Lâm Kiếm Trang lại tái thiệp giang hồ, hành động còn khoa trương hơn lần trước khi đi tìm Bán Chiếu Vãn Đinh Vãn Thu. Vẫn có rất nhiều người lắc đầu, thật không biết người trong lòng trong truyền thuyết kia đời trước tạo ra nghiệt gì, cư nhiên gặp phải giang vô bạn, nửa đời sau đừng nghĩ đến việc được sống an ổn. Đương nhiên, còn có sự tình họa đơn vô trí kia. Không biết từ đâu truyền ra, nghe nói xà hạt phu nhân may mắn thoát được vẫn đối giang vô bạn tà tâm bất tử, tuyên bố phải loạn đao chém chết người đáng thương kia, tìm hơn 30 đại hán cưỡng hắn, có thể thấy được này oán niệm là cực kỳ sâu đậm. Nguyện thần Phật phù hộ người trong lòng đáng thương kia, A Di Đà Phật. Cách chương.